xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4065, ẩn tật vương gia nguyên phối 3. Góc truyện audio.com. Nếu như biết rõ Hách Liên Phong bất lực, nàng làm sao có thể đến hòa thân? Lại nói điểm trắng, đây chính là lừa gạt kết hôn. Chỉ là nguyên chủ không biết Hách Liên Phong bất lực chuyện này à, còn tưởng rằng là Hách Liên Phong đối nàng không thích. Hoặc là kiêng kỵ thân phận của nàng, sợ nàng là đến dò xét tin tức, vẫn luôn không có phát ra, cũng không dám đem tình huống của mình truyền trở về. Lại nói đến, Tô Nhược Ngữ sau đó đào tẩu, Hách Liên Phong tìm người tìm điên, vẫn là không có tìm tới người. Bất quá tại hưởng qua làm nam nhân tư vị về sau, hắn làm sao còn có thể chịu đựng làm một cái hoa thượng đâu. Đang tìm Tô Nhược Ngữ trong lúc đó, hắn còn tìm qua nữ nhân thử, nhưng kết quả rất không lý tưởng. Hắn đối cái khác nữ nhân hoàn toàn không có cảm giác. Thế là hắn chỉ có thể an bài tâm phúc len lén tìm kiếm Tô Nhược Ngữ tung tích. Đối với nữ nhân này sinh ra hứng thú nồng hậu, đợi đến Tô Nhược Ngữ trở lại kinh thành, hai người trong lúc vô tình quen biết, hiểu nhau, lại đến yêu nhau, cơ hồ mỗi một lần gặp mặt, Hách Liên Phong cũng nhịn không được đem Tô Nhược Ngữ kéo đến trong phòng đi nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh triết lý. Tô Nhược Ngữ cũng là một cái cởi mở người, dù sao đều có một lần, lại phát sinh mấy lần cũng không có cái gì quan hệ. Hơn nữa hai người phi thường hài hòa, nàng còn rất yêu thích cái này nam nhân. Tại biết rõ Hách Liên Phong thân phận về sau, Tô Nhược Ngữ không có ngoài ý muốn. Phía trước nàng đã cảm thấy nam nhân này không tầm thường. Làm Hách Liên Phong nói, nếu nạp nàng làm Trắc Vương phi thời điểm, bị nàng cự tuyệt, nàng minh xác biểu thị, cùng với hắn một chỗ có thể, nhưng là để nàng vào phủ làm thiếp, kia là không có khả năng. Còn nói, nàng hy vọng chính là một đời một thế một đôi người. Tô Nhược Ngữ ý nghĩ, để Hách Liên Phong cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới nữ tử này thật không tầm thường, không hổ là có thể để cho hắn mê muội nữ nhân. Không những không tức giận chuyện này, đối nàng càng có hứng thú. Bỏ qua Tô Nhược Ngữ, kia là không có khả năng, hắn nhưng không được nữ nhân này. Một viên hạt giống ngay tại Hách Liên Phong trong lòng mọc rễ nảy mầm. Tô Nhược Ngữ hắn nghe đi vào. Tô Nhược Ngữ trên thân, nhưng thật ra là có hôn ước, là cùng phủ thừa tướng công tử Quý Trưởng Thu. Lần này trở về, nghe nói chính là vì hôn ước sự tình. Bất luận là Tô gia Tô Nhược Ngữ mấy người tỉ muội, chủ mẫu, còn là Hách Liên Phong, đều không hy vọng Tô Nhược Ngữ cùng thừa tướng công tử hôn ước tiếp tục. Bọn họ đều nghĩ phá hư trận này hôn ước, Tô Nhược Ngữ bản thân cũng muốn phá hư, chỉ là nhất thời không nghĩ tới biện pháp tốt. Không những như thế, còn bị thừa tướng công tử trong lúc vô tình biết rõ Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong ở giữa sự tình. Thừa tướng công tử nhưng thật ra là một cái ma bệnh. Bất quá đối Tô Nhược Ngữ không cảm giác, biết rõ việc này về sau, cũng không chút nào để ý. Dù sao hắn đều là không có mấy ngày có thể sống người. Hách Liên Phong còn ân huy thịnh thi nói cho Quý Trưởng Thu. Hy vọng hắn có thể giải trừ hôn ước, còn muốn giấu giếm sự tình hôm nay. Tô Nhược Ngữ bản thân nghĩ là, nếu như Quý Trưởng Thu ngoan ngoãn cùng nàng hòa bình giải trừ hôn ước, cái kia nàng nói không chừng có thể giúp hắn nhìn xem bệnh cái gì. Nhưng vị này thừa tướng công tử cũng là không sợ trời không sợ đất. Nói thẳng, giải trừ hôn ước ta không có ý kiến. Giấu giếm cái này bí mật, Quý Trưởng Thu chưa hề nói. Cũng chưa hề nói nếu tuyên dương ra ngoài. Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ nghĩ thầm. Cái này không được a, Tô Nhược Ngữ bản thân biết y thuật. Cùng Hách Liên Phong nghĩ một cái biện pháp, thiết kế vị này thừa tướng công tử. Làm cho đối phương không có lời gì để nói. Tô Nhược Ngữ là thế nào làm đây này? Trước phối thuốc, để Hách Liên Phong vụng trộm cho Quý Trưởng Thu ăn. Cái này thuốc có thể tạm thời để người bất lực. Sau đó, Hách Liên Phong phân phó người đi Quý Trưởng Thu thường đi trà lâu. An bài hai nữ nhân đi vào câu dẫn hắn. Lại để cho nữ nhân cố ý bộc lộ ra thừa tướng công tử bất lực sự tình. vì thế hai nữ nhân trả lại cho quý trưởng thu hạ độc. Dù là hạ độc, cũng không có phản ứng. Hết chương.